Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Thứ Nhất Mỹ Thiếu Niên Mị Lực. Nghe được Socrates trầm thấp uy nghiêm thanh âm, Goethe quay đầu đến, không dám con mắt xem Socrates, mà là theo bản năng rụt lui cổ, yếu ớt kêu lên, ra ra, mặc kệ dài bao lớn, mặc kệ rời nhà bao lâu, cũng không quản trải qua quá cái gì. Hắn đối Socrates thủy chung tồn một phần kính sợ chi tâm ni, hừ. Mang ngươi bằng hữu nhóm về nhà tọa tọa, Socrates phụng phịu. Chắp tay sau lưng thi nhiên tiêu sái, như trước là lỗ mũi chỉ thiên bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt Ti không chút nghi ngờ, đứng ở chỗ cao nhân ném hai cái củ lạc nhất định có thể chuẩn xác không có lầm rơi vào Socrates trong lỗ mũi. Chúng ta đi sao? Goethe do dự hạ, trưng cầu Gia Cát Minh Nguyệt ý kiến. Đi thôi, ngươi chẳng lẽ không tưởng về nhà nhìn xem? Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Goethe gật gật đầu, rời đi lâu như vậy, nói không nghĩ ra kia khẳng định là gạt người. Xem tình huống hiện tại, ra ra hẳn là sẽ không cưỡng bách nữa hắn buông tha cho Vũ Kỹ. Cũng không có gì hay lo lắng, kêu lên An Địch, mấy người cùng rời đi quảng trường, hướng Miranda gia tộc chỗ ở đi đến. Ngươi có nghe hay không? Hắn vừa rồi kêu Socrates cái gì? Cách đó không xa. Một gã Miranda ma pháp sư nghi hoặc nói, kêu ra ra a, bên cạnh ma pháp sư nhìn hắn một cái. Socrates đại nhân có tôn tử sao? Tên kia ma pháp sư càng thêm nghi hoặc, thế nào không có, Goethe, Miranda, kia khả là chúng ta Miranda thành trăm năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Người sẽ không ngay cả này đều không biết đi. Tên kia ma pháp sư tượng liếc si giống nhau nhìn hắn một cái. Này không là biết rõ còn cố hỏi sao? Nghênh đón của hắn là tên kia ma pháp sư đồng dạng ánh mắt, Goethe, hắn là Goethe, tên kia ma pháp sư bỗng nhiên phản ứng đi lại hắn hỏi những lời này ý tứ. Socrates đại nhân liền một cái tôn tử, chẳng lẽ này cái gọi là Kadatni, vậy mà chính là Goethe, nhìn xem kia lóe sáng tóc vàng, kia bất chính là Miranda gia tộc dấu hiệu tính tóc vàng sao? Trừ bỏ Goethe, trên đời còn có mấy cái danh bạn cùng lứa tuổi có thể có được như thế kinh người ma pháp thực lực. Đúng rồi, Gia Cát Minh Nguyệt ngoại trừ Goethe, hắn là Goethe, Miranda tên kia ma pháp sư chỉ vào Goethe, kinh hỉ hô một tiếng. Goethe, hắn chính là Goethe, nhưng là cùng đồn đãi không quá giống nhau a. Không phải nói hắn là Miranda thành thứ nhất Mỹ thiếu niên sao? Goethe tuấn Mỹ cùng của hắn ma pháp thiên phú nhiều năm trước cũng đã truyền khắp Miranda. Bất quá bởi vì cùng Socrates mâu thuẫn sớm rời nhà, cho nên không ít người cũng chưa từng thấy của hắn lư sơn chân diện mục. Ngu ngốc, kia đương nhiên là đội mặt nạ, vài tên tuổi trẻ nữ ma pháp sư nghe được lời nói này. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó liền kêu nghiêm túc nhanh chóng hướng Goethe đuổi theo. Một ít lần đầu tiên đến Miranda ma pháp sư lâu nghe thấy Goethe đại danh. Cũng tốt kỳ đuổi theo, mà khác này không rõ chân tướng ma pháp gặp người khác một đường mãnh truy. Không biết đã xảy ra cái gì, cũng tốt kỳ đuổi theo. Rộng lớn quảng trường thượng, một đạo nhân lưu hướng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe mấy người vọt tới. Nhĩ hảo, ngươi là Goethe, đúng không? Một gã đại khái 16-17 tuổi thiếu nữ ma pháp sư rốt cục chạy đến Goethe trước mặt. Mặc dù có điểm thẹn thùng, nhưng vẫn là dũng cảm nói. Đúng vậy, ta là Goethe, Goethe gặp Gia Gia đã thỏa hiệp, không có lại che giấu tung tích tất yếu. Vì thế hào phóng thừa nhận, xin hỏi, ngươi là đội mặt nạ, đúng không? Cái khác thiếu nữ khẩn trương hỏi, đều chờ đợi xem Goethe. Thật muốn biết dưới mặt nạ mặt đến cùng là thế nào điên đảo chúng sinh. Có thể thỉnh, mời ngươi vạch mặt nạ sao? Mặt khác cái thiếu nữ lắp bắp thỉnh cầu, tựa hồ là cổ trưng toàn thân lực khí một loại nói. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, này đó các thiếu nữ cực nóng ánh mắt, thật đúng như là truy tinh bộ tộc. Goethe cũng cười cười, hào phóng vạch mặt nạ, một chương ngay cả nữ nhân đều ghen tị mặt xuất hiện tại thiếu nữ trước mắt. Phối hợp kia một đầu loè loè tỏa sáng tóc vàng, càng bày ra đoạt nhân tâm phách ma lực. Thật là ngươi, thật là ngươi, nhĩ hảo, ta gọi Mã Cách Lệ Đạc, ngươi có biết nói sao? Ta theo 5 tuổi bắt đầu liền sùng bái ngươi, thiếu nữ trong ánh mắt sao nhỏ tinh một mảnh loạn. Thiểm, như si như túy xem gơ tơ, say mê nói, nga, thật không, cảm ơn, gơ tơ có chút ngượng ngùng. Nhưng là thế gia đệ tử tốt gia giáo làm cho hắn lập tức liền lễ phép khách khí nói cảm ơn. Tránh ra, tránh ra, một gã 23-24 tuổi nam tử chen khai thiếu nữ. Đi đến gơ tơ phía trước, ta gọi Tây Cách Nặc bên trong, ta theo 10 tuổi liền bắt đầu sùng bái ngươi. Gơ tơ tiên sinh, tuổi trẻ nam tử tiến đến gơ tơ trước mắt. Một mặt mụn, hiển nhiên là thanh xuân nội tiết tố phân bố quá vượng trinh triều. Ếch gơ tơ thấy hắn củ tỏi mũi thượng một viên cực đại mụn. Còn có bên cạnh đầu đen, theo bản năng sau này rụt lui cổ. Ta trả lại cho ngươi viết qua tín, ngươi thu được không có. Tuổi trẻ nam tử không chút nào nổi giận lại đi tiền thấu thấu. Ánh mắt cực nóng sắp đem gơ tơ trên người cháy xuất động đến. Chẳng lẽ, tín, lá thư này là ngươi viết? Gơ tơ run run một chút. Ở trong mắt hắn, kia khỏa mụn đang ở cấp tốc để sát vào. Nịnh nọt tươi cười cũng trở nên dị thương tà ác. A, gơ tơ vị trung một trận quay cuồng. Ghê tởm động liên tục thủ dục vọng đều không có. Chạy đi khai trốn. Gơ tơ đại khắc thường thái biểu hiện đem chung quanh ma pháp sư giật nảy mình. Tự động tránh ra nhất con đường. Tùy ý gơ tơ cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lao ra đám người. Ta bất quá chính là viết phong thư hướng ngươi thỉnh giáo phong hệ ma pháp. Không cần kích động như vậy đi. Củ tỏi mũi nam gãi gãi đầu. Không rõ chân tướng lầm bầm lầu bầu. Khác phải cái thiếu nữ đối này nam tử trợn mắt nhìn. Cư nhiên đem các nàng thần tượng dọa chạy. Lớn lên xấu không là của ngươi sai. Xuất ra dọa người liền là ngươi không đúng. Tấu này xấu nam, rất đáng giận. Cư nhiên đem chúng ta như vậy nhu nhược thần tượng dọa chạy. Không thể tha thứ, đánh hắn, Gia Cát Minh Nguyệt các nàng vừa chạy vừa sau khi nghe được mặt động tĩnh. Cười khóe miệng đều phải run rẩy. Thành thị phía Tây, lớn nhất hào trạch đó là Miranda gia tộc nơi. Nơi này không giống An Địch tiểu viện như vậy sâu thẳm lịch sự tao nhã. Nhưng lại có vẻ càng thêm tươi mát giản dị. Từng ngọn cây cọng cỏ đều hồn nhiên thiên thành, gơ tơ đã theo vừa rồi phiên giang đảo hải bàn ghê tởm chung khôi phục lại. Mang theo Gia Cát Minh Nguyệt chung quanh tham quan, rất kỳ quái chuyện, ở trong này, Gia Cát Minh Nguyệt lại cũng không có cảm giác đến rõ ràng nguyên tố hơi thở. Liền cùng khác người thường chỗ ở giống nhau, ông nội của ta nói, trên cái này thế giới hết thảy, đều là từ cơ bản nhất nguyên tố tạo thành. Chỉ có thật sự dung nhập thế giới này, tài năng càng đi lĩnh ngộ nguyên tố pháp tác, cho nên ở Miranda ra, tất cả mọi người sẽ không tận lực đi điều động nguyên tố, mà là tượng một người bình thường đi cảm thụ trong giới tự nhiên hết thảy. Gơ tơ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, giải thích một câu, nguyên lai là như vậy, về thế giới này bản chất. Gia Cát Minh Nguyệt từng từ Nicola trong miệng nghe được quá cùng loại giải thích. Mà ở Thương Lan Đại Lục, cũng có thiên nhân hợp nhất lý niệm, cho nên này cũng không khó lý giải. Khó trách Miranda gia tộc có thể có được hiện thời địa vị. Đối với ma pháp, bọn họ đích xác có thường nhân khó có thể với tới lý giải. Hân Lam ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt hộ đầu, tò mò đánh giá chung quanh hết thảy, ngẫu nhiên cũng sẽ phe phẩy tiểu cánh bay đến nhánh cây. Thật sâu khứu một ngụm kia say lòng người mùi hoa. Đây là khế ước của ngươi thú sao? Thật đáng yêu, cư nhiên là hình người, gơ tơ tò mò xem Hân Lam môn sơ có thể nói như thế, Gia Cát Minh Nguyệt. Không có hướng gơ tơ giải thích khế ước thú cùng triệu hồi ma sủng khác biệt. Phong ngữ đại lục nguyên tố pháp tắc cùng Thương Lan đại lục có bản chất khác biệt. Liên tính giải thích hắn cũng rất khó minh bạch, đáng tiếc, chính là nhỏ điểm, không có tác dụng gì. Ngươi hẳn là khế ước một cái sức chiến đấu càng mạnh ma bằng mới đúng, gơ tơ tiếc hận nói. Cái gì, ngươi là đang nói ta sao? Hân Lam một chút theo Gia Cát Minh Nguyệt trên vai nhảy xuống tới. Kia chỉ có bàn tay lớn nhỏ thân hình đón gió mà dài. Trong nháy mắt, một gã dáng người thướt tha cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Götter trước mặt. Ngươi còn có thể thành lớn. Götter ngơ ngác xem Hân Lam môn sơ, hừ, Hân Lam bất mãn nhìn Götter liếc mắt một cái. Nếu không bởi vì hắn là bạn của Gia Cát Minh Nguyệt, Hân Lam khẳng định hội dùng động lòng người tiếng ca làm cho hắn tìm không ra phương hướng. Mấy người chính chung quanh tham quan, Socrates thân ảnh xuất hiện tại phía trước, ra ra Götter có chút co quắp kêu lên, trong giọng nói đã có một chút vui sướng. Thành chủ đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cùng An Địch cũng lễ phép hành lễ. Götter, người đi trước trông thấy vài vị trưởng bối đi. Ta có chút việc muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện, Socrates nói. Tốt, ta đây một lát lại qua, Götter nghi hoặc nhìn ra ra. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó hướng ra ngoài đi đến. An Địch thật biết điều theo đi lên. Thành chủ đại nhân tìm ta đến. Là vì ma vũ xong tu chuyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt đoán nói. Không, ta nghĩ Götter đã trưởng thành. Có sự, khiến cho chính hắn quyết định đi. Ta sẽ không phản đối nữa hắn học tập vũ kỹ. Hơn nữa trải qua lần này trận đấu, ta ý thức được ma pháp kỳ thực cũng có chút cực hạn tính. Về sau nếu lại có cùng loại ma pháp đại tái, ta đem gia tăng một ít kiếm sĩ làm trọng tài. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Socrates nói. Socrates theo như lời cực hạn tính, đương nhiên là chỉ Anni thi triển quang minh tuyên ngôn thuật sao. Ngay cả thân là ma pháp sư trọng tài đều nhận đến ảnh hưởng. Vô pháp kịp thời ngưng hẳn trận đấu sự tình, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời ra tay, Götter có lẽ ngay cả mạng nhỏ đều không bảo đảm, vì phòng ngừa về sau tái xuất hiện tình huống như vậy. Socrates hạ quyết tâm, ở về sau ma pháp trận đấu chung gia tăng kiếm sĩ làm trọng tài. Nghe qua có chút buồn cười, đường đường ma pháp sư đại tái, lại sử dụng kiếm sĩ làm trọng tài. Nhưng điều này cũng biểu hiện ra Socrates rộng lớn lòng dạ. Trừ bỏ Miranda, đại khái hắn bất kỳ địa phương nào đều không có khả năng khai như vậy tiền lệ. Đối với Socrates cơ trí cùng ngực mang, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều ám cảm khâm phục, kia thành chủ đại nhân tìm ta là có chuyện gì đâu. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo vài phần kính ý hỏi, trước mắt này vị lão giả, có thể có như vậy địa vị ôn tồn vọng, cũng không chỉ là vì thực lực của hắn siêu quần, còn có hắn vàng bàn phẩm chất, ta nghĩ mời ngươi gia nhập Miranda trưởng lão viện, thành vì chúng ta lục đại trưởng lão chi nhất, Socrates thật trực tiếp nói. Ta, trưởng lão viện, Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Götter giảng thuật quá trưởng lão viện ở Miranda địa vị. Nếu nói Socrates là Miranda tinh thần lãnh tụ, dài như vậy lão viện chính là Miranda chân chính quản lý giả. Lục đại trưởng lão càng là có được cùng Socrates địa vị ngang nhau quyền uy. Chính là tuyệt đại đa số thời điểm, trưởng lão viện cùng Socrates sẽ không sinh ra cái gì mâu thuẫn. Cho nên ngoại nhân cũng không rõ ràng trưởng lão viện quyền lực đến cùng có bao lớn mà thôi. Vì sao ngài sẽ chọn ta? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, coi nàng đại ma pháp sư thực lực, hẳn là còn không có tư cách này mới đúng đi. Trừ bỏ hỏa nguyên tố hỏa trùng, ngươi còn có được quang minh nguyên tố hỏa trùng, đúng không? Socrates nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng biết chuyện này khẳng định không thể gạt được Socrates, đương nhiên cũng không có giấu giếm tất yếu. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp, trưởng lão viện lịch sử, kỳ thực xa so với chúng ta Miranda gia tộc còn muốn đã lâu nhiều lắm. Nghe nói, từ lúc ma pháp sinh ra ban đầu, 6 vị sớm nhất ma pháp nhà hiền triết tự thành lập trưởng lão viện, mà thành lập ước nguyện ban đầu. Tắc là vì một đạo từ xưa tiên đoán, vạn năm về sau, làm huyết nguyệt cùng ám ngày tề hàng là lúc, vô tận tai nạn đem buông xuống đại lục, ma pháp, đem làm cả thế giới quay về cho yên lặng, Socrates nhẹ giọng ngâm tụng nói. Ánh mắt trở nên vô cùng xa xưa, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, tiếp tục nghe hắn nói đi xuống, Như vậy về tận thế tiên đoán, từng cái thế giới đều có, bất quá còn giống như không có một biến thành hiện thực. Nghe qua có chút vô căn cứ phải không? Nhưng theo trưởng lão viện tư liệu lịch sử ghi lại, lúc đó này nói tiên đoán cũng là xuất từ một vị ngay cả 6 vị ma pháp nhà hiền triết hợp lực đều không thể đánh bại thần bí ma pháp sư chi khẩu, cho nên liền ngay cả bọn họ cũng không thể không thận trọng đối mặt. Socrates cười cười. Nói tiếp, mặc kệ bọn họ tin tưởng không tin này nói tiên đoán. Nhưng đích xác, ma pháp khả năng làm cho này phiến đại lục mang đến vừa thời đại thay đổi. Nhưng là khả năng mang đến hủy diệt tính tai nạn, cho nên bọn họ thành lập trưởng lão viện, sáng tạo một đạo có thể nói thần tích lĩnh vực ma pháp. Chỉ có phân biệt tu luyện lục loại bất đồng nguyên tố trưởng lão tài năng hợp lực thi triển. Tại đây ma đạo pháp dưới, toàn bộ phong ngữ đại lục nguyên tố dao động đều sẽ bị triệt để phong ấn. Ngay cả nguyên tố hỏa chủng đều không ngoại lệ, dưới tình huống như vậy. Bất luận kẻ nào đều không thể thi triển ma pháp, tự nhiên cũng sẽ không thể phát sinh bọn họ sở lo lắng ma pháp tai nạn. Ngàn vạn năm qua, trưởng lão viện nhiều thế hệ truyền thừa, một mực yên lặng mặc thủ hộ mảnh này đại lục, thẳng đến ngũ ngàn năm trước, trưởng lão viện trung tu luyện quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp hai vị trưởng lão sinh ra mâu thuẫn, một hồi sau khi quyết đấu đồng thời rời đi trưởng lão viện. Từ nay về sau, Miranda trưởng lão viện liền làm như không có. Ta có một loại dự cảm, có lẽ ở tương lai không xa, ma pháp nhà hiền triết nhóm sở lo lắng ma pháp tai nạn sẽ đã đến. Nếu không thể khôi phục trưởng lão viện hoàn chỉnh, toàn bộ phong ngữ đại lục đều muốn gặp phải nhất trường hạo kiếp. Socrates không phải không có sầu. Lo nói, gần là rời đi hai vị trưởng lão mà thôi. Trên thế giới này tổng hội có ma pháp khác sư tu luyện quang minh cùng hắc ám ma pháp đi. Sẽ không tìm được nhân thay thế sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò. Nếu ngươi có biết bọn họ rời đi trưởng lão viện sau lại đều tự thành lập cái gì tổ chức? Liền sẽ không như thế suy nghĩ, Socrates khổ nở nụ cười. Ngươi là nói thánh giáo cùng hắc ám thần điện. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên cả kinh. Đoán được một cái bất khả tư nghị khả năng. Không sai, tại kia hai vị trưởng lão kêu gọi lực hạ, trên đại lục hơi có thực lực quang minh cùng hắc ám ma pháp sư đều gia nhập bọn họ trận doanh. Thừa lại căn bản không chịu nổi trọng dụng, mà tại kia sau mấy ngàn năm bên trong, thánh giáo cùng hắc ám thần điện tiếp tục kích đấu không nghỉ. Thiên phú tốt hơn một chút một điểm trẻ tuổi ma pháp sư. Hoặc là bị đối phương âm thầm ám sát, hoặc là trở thành trung thành nhất giáo đồ, thế cho nên trưởng lão viện quang minh cùng hắc ám hai đại ghế luôn luôn thời kỳ giáp hạt. Đến này một thế hệ, càng là nối nghiệp không người, Tô Kéo Kéo để bất đắc dĩ nói. Khả là thực lực của ta, hẳn là còn không đủ để đam này đại nhậm đi, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn đối duy hộ thế giới hòa. Bình loại này rộng lớn mà cao thượng chức trách không có gì hứng thú. Đó là ăn chaman công tác, không có quan hệ gì với nàng, nhưng lại không tốt rất trực tiếp cự tuyệt, vì thế hàm xúc nói. Thật đúng làm cho nàng đoán chúng. Phong ngữ đại lục hai cái cường đại nhất lại lẫn nhau đối địch tôn giáo thế lực. Vậy mà toàn bộ xuất từ Miranda trưởng lão viện, tin tức này nếu truyền ra đi. Không biết sẽ khiến cho thế nào kinh thiên rung động, bất quá chắc hẳn thánh giáo cùng hắc ám thần điện đều tuyệt sẽ không thừa nhận đoạn này phủ đầy bụi. Lịch sử đi, nhưng là ngươi có nguyên tố hỏa chủng, trải qua hơn vạn năm tích lũy. Chúng ta trưởng lão viện chung có vô số quang minh ma pháp sư tu luyện bí thuật. Nhất định có thể cho ngươi ở đoàn khi nội trở thành một gã vĩ đại quang minh ma pháp sư. Thậm chí có được không kém gì tòa thánh thánh chủ thực lực. Hơn nữa, chỉ cần ngươi gia nhập trưởng lão viện, toàn bộ Miranda, bao gồm ta, bao gồm trưởng lão viện, bao gồm sở hữu kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc ma pháp sư. Đều muốn trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, Socrates bắt đầu thêm chú. Như vậy nếu ta còn có cái khác thân phận đâu? Bộc trực nói, Gia Cát Minh Nguyệt tâm động. Toàn bộ Miranda, bao gồm Socrates ở bên trong sở hữu kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc ma pháp. Thật là cỡ nào vĩ đại lực lượng, bất quá tâm động quy tâm động, có nói xấu vẫn là cần phải nói ở phía trước, của nàng chính thức thân phận dù sao cũng là thú nhân tư tế. Ai biết này đó ma pháp sư có phải hay không tượng đã từng Lâm Khổng như vậy chủ nghĩa chủng tộc. Tình kết nghiêm trọng, chúng ta chỉ tín ngưỡng nguyên tố pháp tác, chỉ cần ngươi trở thành trưởng lão viện lục đại nguyên tố trưởng lão chi nhất. Ở tất yếu thời điểm ra tay giúp đỡ hóa giải kia chàng tai nạn là đến nơi. Mặc kệ ngươi lệ thuộc Miranda vẫn là tòa thánh, cũng không quản ngươi là nhân loại vẫn là thú nhân. Lại càng không quản ngươi là kiếm sĩ vẫn là ma pháp sư, thậm chí là thú nhân tư tế, đều không có quan hệ, Socrates nói tiếp, tựa hồ ý có điều chỉ. Gia Cát Minh Nguyệt quái dị nhìn Socrates liếc mắt một cái. Này nói rất rõ hiển, chẳng lẽ thân phận của tự mình bị hắn phát hiện, tiểu cô nương, nếu không là rất có tất nếu muốn, tận lực không muốn cho ma sủng của ngươi xuất hiện tại ngoại nhân trước mắt đi. Ma pháp sư cùng kiếm sĩ có thể không pháp khế ước như vậy ma sủng. Thú nhân tư tế nhưng là có này khả năng, Socrates tượng một gã hiền lành trưởng giả xem vãn bối. Giống nhau cười to nói, hắn tuy rằng cũng không nhìn ra triệu hồi ma sủng cùng khế ước thú khác biệt. Nhưng đoán đúng rồi Gia Cát Minh Nguyệt chân thật thân phận. Một gã thực lực mạnh mẽ ma vũ song tu luyện kim thuật sĩ. Đột nhiên lại thành thú nhân tư tế, này phát hiện vốn nên nhường Socrates khiếp sợ vạn phần mới đúng. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt đã gây cho hắn nhiều lắm kinh hỉ. Của hắn thần kinh ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày ma luyện dị thường cứng cỏi. Hiện tại cho dù có người ta nói Gia Cát Minh Nguyệt là thiên thần hoặc là ma quỷ hóa thân, hoặc là ma pháp nhà hiền chiết đầu thai chuyển thế, hắn đều tuyệt sẽ không động một chút mày. Bất quá ta còn muốn đi ô ngươi thành, có việc gấp muốn là mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không thể tưởng được lý do cự tuyệt. Bất quá hiện tại việc cấp bách là cởi bỏ nghe thấy khai điển tịch phong ấn. Kia không có quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, Miranda thành vĩnh viễn cho ngươi rộng mở, Socrates thở ra một hơi. Nói tiếp, ma pháp truyền tống trận ngày mai hẳn là có thể sử dụng. Ta sẽ ưu tiên thay ngươi an bày, vậy cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Hai người hàn huyên một trận, Goethe cùng An Địch cũng đã trở lại. Socrates cáo từ rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục ở Goethe dẫn dắt hạ chung quanh tham quan. Goethe cùng An Địch tuy rằng hận tò mò Socrates đến cùng nói với Gia Cát Minh Nguyệt cái gì. Nhưng là hai người đều thông minh không có mở miệng hỏi. Có sự không cần hỏi, đến thời cơ tự nhiên sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Miranda thành một chỗ đề phòng xâm nghiêm trong đại sảnh, một đạo điêu đầy từ xưa ký hiệu ma pháp truyền tống trận rực rỡ hẳn lên. Mỗi một cái văn lộ đều trải qua cẩn thận thanh lý. Có vẻ tuyệt đẹp mà lại ngưng trọng, sắp đặt ở 6 cái ao tàu bên trong cực phẩm ma tinh công chính phóng xuất ra sinh động nguyên tố. Năng lượng, ở phong ngữ đại lục, ma pháp truyền tống trận cực kỳ chân quý. Đây là vĩ đại ma pháp nhà hiền chiết lưu cho thế nhân tối chân quý lễ vật. Cũng là bọn hắn tâm huyết kết tinh, chẳng phải mỗi tòa thành thị đều có tư cách có được truyền tống trận. Trừ bỏ Miranda cùng Thánh Đế Tư, cùng với vài cái lịch sử đã lâu quốc gia cổ chi đô. Liền ngay cả Lai Mạn như vậy đại quốc đều không có một tòa truyền tống trận. Cùng chỉ có thể duy nhất sử dụng hơn nữa xác định địa điểm truyền tống ma pháp quyển trục không? Giống với, ma pháp truyền tống trận chỉ cần có ma tinh cung cấp nguyên tố năng lượng. Có thể vô hạn sử dụng, hơn nữa căn cứ ma pháp trận cấp bậc bất đồng. Còn có thể phân biệt thông hướng bất đồng địa điểm Money Miranda này tòa truyền tống trận chính là toàn bộ phong ngữ đại lục cao nhất cấp truyền tống trận. Có thể cùng đại lục khác bát tòa ma pháp trận liên hệ. Nếu không phải là bởi vì có một chút từ xưa truyền tống trận bởi vì chiến loạn hoặc nguyên nhân khác mất đi hiệu lực, nó còn có thể tới càng nhiều hơn địa điểm Money đương nhiên. Chẳng phải mỗi người đều có tư cách sử dụng ma pháp trận. Trừ bỏ giao phó cũng đủ phẩm chất ma tinh, còn phải có tương ứng thân phận mới được. Bất quá có Socrates thương lượng cửa sau, Gia Cát Minh Nguyệt vị này tương lai quang minh trưởng lão. Khẳng định là không cần thiết chi trả gì ma tinh, thành chủ đại nhân, không có vấn đề có thể sử dụng hơn 10 người phụ trách duy tu luyện kim thuật sĩ cẩn thận kiểm. Trà không dưới tam lần, xác định ma pháp trận không có gì vấn đề, nói với Socrates, trước thay vị này nữ sĩ mở ra điêu ngươi thành ma pháp thông đạo, Socrates đối luyện kim thuật sĩ. Nói, là, đại nhân, luyện kim thuật sĩ gật gật đầu, bắt đầu điều chỉnh ký hiệu, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện có một bộ phận ký hiệu chẳng phải cố định. Mà là khắc dấu tốt lắm lại được khảm đi lên, còn có thể lâm thời tiến hành điều chỉnh, đại khái chính là thông qua điều chỉnh này đó ký hiệu do đó thông hướng khác bất đồng ma pháp trận. Đi, tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, xin mời, Socrates nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt truyền ma pháp truyền tống trận đi đến. Goethe cũng cùng sau lưng nàng. Lúc trước hắn nói muốn đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đi ô ngươi thành du lịch một phen. Socrates thật vất vả thấy hắn một lần vừa muốn tách ra. Vốn có chút không tha, nhưng nghĩ tới hắn là liên hệ Miranda thành cùng Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc đó quan trọng nhất. Ràng buộc, bởi vì lo lắng tới tay trưởng lão viện quang minh trưởng lão không nghĩ qua là lại bay. Cho nên Socrates không có phản đối. Truyền tống trận thượng, một phần phù văn đột nhiên chớp động đứng lên. Xin chờ một chút, có người muốn đi lại. Xem ra đúng là ô ngươi thành nhân, một gã luyện kim thuật sĩ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại. Đã đối phương đã trước mở ra ma pháp trận. Đương nhiên cũng không có khả năng cùng hắn thưởng. Dù sao đều đợi mấy ngày. Lại nhiều chờ một chốc cũng không chỗ nào. Ở một mảnh phi thiểm ký hiệu ánh sáng chung. Ma pháp trận tựa hồ hơi hơi chấn giật mình. Tiếp theo, một gã lão niên ma pháp sư xuất hiện tại trận pháp trung ương. Người này ma pháp sư thoạt nhìn cũng không có gì thần kỳ thuật. Mộc mạc quần áo, bình thường diện mạo, ném tới trong đám người lập tức sẽ quên. Xem kia mắt buồn ngủ tinh tùng bộ dáng, giống như mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại giống nhau. Nhưng là nhìn thấy người này ma pháp sư. Socrates trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Frank Ricard đại nhân, Socrates kinh hỉ hô một tiếng. Socrates, làm sao ngươi ở chỗ này? Tên kia lão niên ma pháp sư nghe thế thanh la lên. Ngẩng đầu lên, tinh tùng mắt buồn ngủ trung hiện lên một chút như kim cương bản lé sáng quang mang. Ta vừa vặn đưa này vị bằng hữu đi ô ngươi thành. Không nghĩ tới truyền tống trận nhất sửa hảo nhưng là tiên kiến đến ngươi, Socrates chỉ ra. Cát Minh Nguyệt, sau đó thân thiết cho Frank Ricard một cái ôm ấp, xem ra hai người quan hệ cá nhân không sai. Nhĩ hảo, lão ma pháp sư thân cận nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi chính là ngũ đại ma đạo sư chi nhất Frank Ricard. Lâm Khổng lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng đang muốn đi tìm hắn. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà trước một bước đến đây Miranda. Ở của hắn bên người cũng không có nhìn thấy Quân Khuynh Diệu cùng Lâm Khổng Hạ Mỹ mấy người thân ảnh. Chẳng lẽ là ra chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Ngươi là, Frank Ricard nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nga thực xin lỗi, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức được bản thân dưới tình thế cấp bách thất lễ. Nói câu thực xin lỗi. Nói tiếp, ta là Lâm Khổng bằng hữu. Vốn chúng ta là cùng đi ô ngươi thành mời ngươi hỗ trợ. Trên đường ra điểm ngoài ý muốn. Cho nên làm cho bọn họ đi trước ô ngươi thành chờ ta. Thỉnh hỏi bọn hắn hiện tại không xảy ra chuyện gì đi. Ta nghe nói qua ngươi. Yên tâm đi, bọn họ luôn luôn tại ô ngươi thành chờ ngươi. Không có chuyện gì, Frank Ricard lời nói nhường Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Lão bằng hữu, ngươi có vẻ vài thập niên không có ra quá ô ngươi thành thôi. Lần này nghĩ như thế nào đứng lên Miranda? Socrates cười hỏi, lần này ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Có trọng yếu phi thường chuyện, Frank Ricard nghiêm túc nói. Chuyện trọng yếu phi thường. Socrates cùng Frank Rijkaard tương giao nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn thấy như vậy vẻ mặt. Thần sắc cũng ngưng trọng đứng lên, đi về trước rồi nói sau, Frank Rijkaard dùng ánh mắt ý bảo một chút. Hiển nhiên bởi vì bốn phía nhân nhiều lắm, có sự không có phương tiện ở đại sảnh đám đông dưới nói ra. Đúng rồi Gia Cát Minh tiểu thư, ngươi cũng không cần đi Âu Ngươi Thành, ta lập tức thông chi Lâm Khổng bọn họ đi lại. Chuyện này cùng ngươi cũng có chút quan hệ, Nicola ngươi hẳn là nhận thức đi, Frank Rijkaard nói xong xuất ra một cái ma pháp quyển trục. Viết mấy hành tự, họa thượng ký hiệu, trong tay hỏa diễm chợt lóe, ma pháp quyển trục biến mất không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt đồng tử thúc co rút nhanh, Nicola, cái kia cô độc lão nhân, cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng thân nhân Nicola, việc này cùng hắn cũng có quan hệ. Phong ngữ đại lục, hết chương.